Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương bóp nát kiếm mãng của Thiết Khắc. Lúc này lực lượng kèm theo 30 tòa tháp ma pháp ập xuống. Hãy nhìn vô thượng chân ma giang sơn của chậm. Cản Kình ngẩng đầu nhìn cú đấm từ trên trời giáng xuống, cổ tay xoay bao vây mọi người trong đấu khí. Chân dùng vạn ảnh hơi xoay chuyển, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Một khoảnh đất chịu đựng lực lượng kèm theo 30 tòa tháp ma pháp của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đập sụp, vỡ tan, lún xuống thành cái hố to sâu không thấy đáy. Áp lực gió vô tận hút cho bụi vào cái hố kia, trên bầu trời sáng chưa từng có. Muốn đi, Đoạn Phong Bất Nhị liên tục đáp bước, cổ tay lật, 70 tòa tháp ma pháp trong Đoạn Lạc Chi Thành sáng lên, ma khí vô tận đánh thức các ma pháp sư của ma tộc. Các ma pháp sư rót lực lượng vào tòa tháp ma pháp. Trong phút chốc dưới đất Đoạn Lạc Chi Thành, tòa tháp ma pháp chế tạo nhiều năm qua phát ra từng đoàn ánh sáng rực rỡ. Các màu lực lượng tụ tập vào tay Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Lực lượng mạnh mẽ tụ tập lại đã không cần kỹ xảo chiến đấu gì. Chỉ cần sử dụng ý cảnh khống chế lực lượng tùy thời tạc nổ đã là vô địch. Dù là lực lượng huyết mạch trung cực trước lực lượng mênh mông này chỉ có nước bị đánh chết. Nguyên tố ma pháp, năng lực đấu khí, ý cảnh vô thượng chân ma, lực lượng văn minh giang sơn tụ tập lại hình thành lực lượng vượt qua sấm sét gấp vô số lần, nước lũ lớn nhất nhấn chìm Càn Kình. Hỗn độn sinh ra hết thảy, hỗn độn hủy diệt hết thảy, hết thảy đến từ hỗn độn, hết thảy lại quay về hỗn độn. Từ khi thức tỉnh đến nay lần đầu tiên Càn Kình ra tay, không ai biết hắn hiểu những gì. Chỉ Càn Kình mới biết trong thời gian vừa rồi, hồng hoang diễn biến, người, ma giãy giụa, tinh thần hủy diệt sinh ra. Càn Kình như đặt mình vào trong tinh thần nhận lịch sử tinh thần chứng kiến rót vào não. Hỗn độn rốt cuộc là gì? Đấu khí của ta không bằng ngươi nhưng ta có thể phá vỡ công kích của ngươi. Đấu mạch, đấu khiếu sinh, từ trong người Càn Kình nối liền một mảnh, tuy hai mà một. Tựa như lịch sử hủy diệt hỗn độn hoàn mỹ dung hợp với lịch sử tinh thần mới sinh. Đấu khí có thể phân liệt, ma sát, nổ. Lực lượng nổ mạnh hơn lực lượng nên có rất nhiều. Nhưng nổ và phân liệt không thể khống chế. Khi nó rơi vào trạng thái bị kiềm chế thì uy lực nổ lại tăng lên. Tựa như hỗn độn không có trật tự, chưa từng có ai nắm giữ nhưng nếu làm được thì sẽ là trạng thái khác. Càn Kình giống như một trí giả kể ra chân lý vĩnh hằng. Hỗn độn hoàn toàn mới từ khi Càn Kình ra tay thì nổ, ma sát xông tới trước. Mỗi khi tiến tới một điểm thì nổ và ma sát sinh ra uy lực tăng mạnh một phần. Loại tăng cường này không phải lượng khí Càn Kình cung cấp mà những lực lượng bay ra tự mình tăng trưởng. Càn Kình giống như nông dân gieo trồng hạt mầm phóng lực lượng. Hạt mầm đi tới không ngừng sinh trưởng, nở hoa, kết trái rồi rơi xuống bùn đất, lại sinh trưởng, nở hoa. Kết trái nhiều hơn nữa, hình thành vòng tuần hoàn phát triển phồn vinh không ngừng nghỉ của nhân loại, hoặc nên nói là vạn vật thế giới. Kiểu phát triển này vượt qua người nắm giữ, thậm chí là thần cũng không thể. Điều duy nhất làm được là đứng nhìn, học tập, cảm ngộ. Hết thảy văn minh giang sơn lịch sử của ma tộc chỉ là một phần rất nhỏ trong lịch sử tuần hở hoàn, như một hạt gạo trong ruộng lúa. Càn Kình đánh ra cú đấm xong không quay đầu lại dùng đấu khí cuốn mọi người đi nhanh. Càn Kình nhỏ giọng nói, Bất Nhị, mang theo chúng ta dịch chuyển tức thời. Tốt, Đoạn Phong Bất Nhị mở ra lĩnh vực dịch chuyển tức thời, thường xuyên chớp lé nhảy trong Đoạn Lạc Chi Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, đến đi tự nhiên, chung, trong phút chốc Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương rất khó nhắm vị trí chính xác của đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh. Lực lượng trung cực đánh nhau, thắng bại dần hiện ra. Lực lượng của Càn Kình hơi chiếm ưu thế, đám cường giả ma tộc ngây người. Nếu Càn Kình trên cơ Đại Ma Vương bệ hạ thì tại sao hắn muốn rút lui? Càn Kình có thể giết hết cường giả mạnh nhất ma tộc chỉ trong một lần, lĩnh ngộ hết nửa ngày chỉ mạnh bấy nhiêu. Đoạn Phong Bất Nhị vừa nhảy vừa không biết nên nói cái gì, không tiêu hóa hết. Không, Càn Kình nhìn chằm chằm từng tòa tháp ma pháp thức tỉnh, nhỏ giọng nói, nhanh hơn nữa.

giờ Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cũng công kích gã. Hỡi tinh thần, hãy cho ta lực lượng của ngươi. Trong hư không, ngày đó Lộ Tây Pháp trận thì cùng tranh giành Lộ Tây Pháp chi tâm lấy đi một phần tinh hoa, tựa như đoàn khói xám xuất hiện sau lưng Lộ Tây Pháp tinh thần, tay ấn sau gáy gã. Ngay sau đó, thân thể Lộ Tây Pháp trận thì chui ra trăm ngàn cái vòi thô cỡ ngón tay, mềm như dây leo màu xám đâm vào người Lộ Tây Pháp tinh thần hoàn toàn không phòng bị. Biến đổi quá nhanh, Lộ Tây Pháp tinh thần tập trung tinh thần vào Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, mới rồi lực lượng trung cực bị Đại Ma Vương bệ hạ một đấm đánh tan, thân thể và tinh thần đang yếu ớt nhất thì đột ngột bị tập kích. Lộ Tây Pháp trận thì, ngươi to gan, muốn chết. Lộ Tây Pháp tinh thần cảm giác lực lượng nhanh chóng biến mất, lực lượng huyết mạch trung cực lại bùng nổ hút ngược lại lực lượng, tinh hoa sự sống bị mất. Lộ Tây Pháp tinh thần nói, muốn ăn ta. Lộ Tây Pháp trận thì, hãy xem ta ăn ngươi đây. Để ba huynh đệ chúng ta hợp thể lực lượng, nhất định sẽ vượt qua tất cả người ma. Tinh thần, ngươi muốn ăn ta. Ngươi có biết ta được bao nhiêu lực lượng cường đại không? Hãy ngoan ngoãn thần phục ta đi. Chán Lộ Tây Pháp trận thì lấp lánh văn chương vong linh màu xám, cổ họng cũng có một cái, bao gồm hai tay tỏa ánh sáng văn chương vong linh màu xám. Ánh sáng văn chương vong linh màu xám càng lúc càng nhiều, trước mắt trên người Lộ Tây Pháp trận thì có 16 văn chương vong linh màu xám chớp lóe. Làn da Lộ Tây Pháp trận thì thành màu tro, trong mắt tự sinh ra văn chương vong linh màu xám, 18 văn chương vong linh màu xám. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, đến đi tự nhiên. Hạ, trên bầu trời sáng sủa chợt biến thành màu xám vô tận. Mỗi khi người Lộ Tây Pháp trận thì lại lóe một văn chương vong linh màu xám là lực lượng tăng lên một phần. Lực lượng từ 18 văn chương vong linh màu xám của Lộ Tây Pháp trận thì không thua gì Lộ Tây Pháp tinh thần đã thức tỉnh huyết mạch trung cực. Thậm chí mạnh hơn cả Lộ Tây Pháp tinh thần. Không phải mạnh hơn. Lực lượng của Lộ Tây Pháp trận thì so sánh với Lộ Tây Pháp tinh thần trong trạng thái đỉnh cao thì kém hơn một chút. Nhưng đầu tiên là Lộ Tây Pháp tinh thần bị thiết khắc tổn thương, rồi đánh một trận cùng Đoạn Phong bất nhị, mới rồi bị Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương gần như vô địch, một đấm đánh bay ra khỏi hố sâu văng lên trời. Lộ Tây Pháp tinh thần bị thương, thực lực yếu hơn Lộ Tây Pháp trận thì nhiều. Cuối cùng Lộ Tây Pháp trận thì tập kích hấp thu nhiều tinh nguyên của Lộ Tây Pháp tinh thần, trong phút chốc đánh cho ma võ sĩ thiên tài nhất thế hệ trẻ tộc Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp tinh thần rơi vào thế yếu. Kiều Tổ, ngươi còn nhìn gì đó? Lộ Tây Pháp tinh thần liều mạng chống cự, sao không đến cứu bản hoàng tử? Mặt Lộ Tây Pháp trận thì âm trầm lạnh lùng quát, Kiều Tổ, đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích. Đây là chuyện trong hoàng gia. Dù ngươi có thức tỉnh huyết mạch trung cực cũng không được nhúng tay vào. Nếu không thì bản hoàng tử ăn a Lộ Tây Pháp tinh thần xong sẽ diệt ngươi. Khí thế hoàng tử cao cao tại thượng xen lẫn với áp lực vong linh thật sự quát ngăn Nguyên Tố Chi Vương Kiều Tố ma võ sĩ huyết mạch trung cực đứng sững tại chỗ. Lộ Tây Pháp trận thì, ngươi lấy đâu ra lực lượng tà dị như vậy? Hai tay Lộ Tây Pháp tinh thần muốn rút xúc tu quái dị cắm trong người mình ra. Nhưng xúc tu quái dị trước mắt khiến thân thể cao to gầy xuống, cơ bắp phồng ra xẹp đi, làn da sáng bóng cũng nhăn nheo già nua. Lộ Tây Pháp tinh thần, ngươi nuốt huynh trưởng của ngươi, hôm nay để ta báo thù cho thái tử. Hãy ngoan ngoãn bị ta ăn đi, tất cả của ngươi hiến dâng cho Lộ Tây Pháp trận thì vĩ đại, ta muốn trở thành chân thần. 18 văn chương vong linh màu xám của Lộ Tây Pháp trận thì hợp thành một đống khói xám u ám bao vây hai ma. Không ai thấy trạng thái của Lộ Tây Pháp tinh thần, Lộ Tây Pháp trận thì ra sao? Các cường giả ma tộc chỉ nghe Lộ Tây Pháp tinh thần ở trong đoàn hói phát ra tiếng hú thê thảm nhất. Trên bầu trời, lực lượng huyết mạch có một loại khí thế thức tỉnh phóng lên cao. Cùng lúc đó trong hố đánh ra quyền áp hùng hồn vọt lên hung mãnh hơn núi lửa bùng nổ gấp trăm lần. Giờ phút này, khói xám trên bầu trời không thể tiếp tục hùng bá thiên hạ, chúng nó thật yếu ớt trước quyền áp. Trong khoảnh khắc khói xám trên bầu trời bị thổi tan, Lộ Tây Pháp trận thì mở ra đôi cánh chỉ thức tỉnh huyết mạch trung cực mới có, cánh chim xám chứ không phải màu đen vốn có. Một kích của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đánh lùi Lộ Tây Pháp trận thì ra cả ngàn dặm. Phụ thân mến thương, giết nhi tử không phải chuyện tốt. Lộ Tây Pháp trận thì lơ lửng giữa không trung nhẹ lắc cổ tay. Gã mới thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực vẫn chưa thích ứng. Văn chương vong linh màu xám trong người Lộ Tây Pháp trận thì bởi vì thực lực tăng vọt mà còn nhiều hơn ở cổ hoang sa hải, đạt được nhiều lực lượng hơn. Trận thì, chẳng biết ngươi có được lực lượng vong linh từ trong rừng rậm. Giọng Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương phát ra từ hố sâu. Chấm xem trọng nhất là ngươi, vốn tưởng dòng máu kiêu ngạo có thể trấn áp vong linh khống chế ngươi. Bây giờ xem ra ngươi thật khiến chấm thất vọng. Hãy quay về nói với chủ nhân của ngươi, ngày chấm xuất quan là lúc càn quét người, ma, man. Khi đó vong linh cũng sẽ bị thiết quyền của chấm đánh nát. Phụ thân Đại Ma tôn kính, Lộ Tây Pháp trận thì cười tà nói. Ta tin tưởng phụ tử chúng ta sẽ nhanh chóng nhận nhau. Nếu phụ thân đã muốn lợi dụng quan tài vong linh chế tạo, chìm đắm trong vong linh vĩ đại thì khi ấy phụ thân sẽ là một thành viên trong chúng ta. Ánh sáng vong linh sẽ chiếu gọi khắp vô tận đại lục. Ma võ sĩ huyết mạch đoạ lạc thiên sứ cao quý sẽ không thần phục bất cứ lực lượng nào. Giọng vương giả của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương ồm ồm như sấm, chấm, sẽ bao trùm tất cả, chấm, là hoàng đế. Lộ Tây Pháp trận thì lắc người bay đi xa hơn, ánh nắng chiếu rọi lên cánh xám như ác ma diệt thế, mang đến tai nạn vĩnh hằng. Phụ thân, chờ khi ta trở về từ cổ hoang sa hải, nhi tử sẽ mang đến ngạc nhiên cho phụ thân. Dù phụ thân dung hợp lực lượng của những quan tài thì trước huy chương của nhi tử vẫn sẽ yếu ớt giống con nít. Quảng trường tàn phá, các cường giả chân thánh từng đứng trên đỉnh cao dưới tinh thần ngây ngốc nhìn. Trong phút chốc có cảm giác bất lực sinh ra trong thời đại này. Ma võ sĩ huyết mạch đoạ lạc thiên sứ thế hệ này có ba ma tiến vào thức tỉnh huyết mạch trung cực. Trong đó có một là con lai. Một ma khác là hoàng tử điện hạ thức tỉnh huyết mạch trung cực nhưng bị hoàng tử khác ăn mất. Không biết là ma tộc nào thốt ra câu nói bất lực. Đi đi, chúng ta nắm giữ bước tiến của thời đại này đã rất yếu rồi. Đám cường giả ma tộc gật đầu đồng tình. Thức tỉnh huyết mạch trung cực từng là vô địch bây giờ chia cao thấp, đó là chuyện chưa từng có, càng đừng nói đến chiến sĩ bình thường kia biểu hiện ra thực lực. Đi đi, trở về chuẩn bị, chắc sắp bắt đầu đại chiến người ma rồi. Không biết trong chúng ta có ai sống sót trở về. Các cường giả ma tộc lại thở dài. Cản Kình mang theo tiểu đội đánh xuyên lãnh địa ma tộc, trước mặt vô số cường giả cứu đi nữ ma, đả kích trầm trọng với sĩ khí ma tộc. Qua trận này, Càn Kình hóa thân thành anh hùng vô địch, ma tộc nào nghe cái tên Càn Kình sẽ thấy run sợ, khi đối diện thành viên tiểu đội của hắn cũng có cùng cảm giác. Ầm ầm ầm ầm ầm, khí lưu thức tỉnh huyết mạch trung cực khổng lồ từ phía xa bên ngoài đoạn lạc chi thành bỗng nhiên xuất hiện, đấu hồn tam đầu hoàng kim long khổng lồ phóng lên cao, dù cách xa vẫn thấy được, cảm nhận lực lượng đáng sợ đó. Thức tỉnh. Lại có một kẻ thức tỉnh nữa. Các cường giả ma tộc cảm thấy dòng điện chạy dọc sống lưng. Chân sách hoàng triều thật là rất đáng sợ. Đám thanh niên lại có một người thức tỉnh. Chắc bọn họ sẽ không giết về đi. Đấu hồn chiến thần khổng lồ bay lên theo sau. Cũng là lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực. Tuy không biết tại sao lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực này kém hơn tam đầu hoàng kim long một chút. Nhưng đúng là lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực. Chắc bọn họ sẽ không giết về đi. Có cường giả chân thánh ma tộc bắt đầu thấy lo. Thực lực, trận thế như vậy nếu đổi lại là thủ lĩnh khác có lẽ sẽ không quay lại giết. Nhưng vấn đề bây giờ là thủ lĩnh tiểu đội tên Càn Kình. Tiểu đội toàn là người điên. Trong tình huống nhóm không ai thức tỉnh huyết mạch trung cực còn dám chạy vào Na Hờ Sở Địa ma tộc. Giết tiến đoạ lạc chi thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1235, Cản gia đổi chủ 1. Bây giờ có hai thức tỉnh huyết mạch trung cực mới. Chỉ tinh thần mới biết bọn họ có nổi điên thà chết cũng quyết phá hủy đoạ lạc chi thành. Hàng ngàn tòa tháp ma pháp cộng với đại ma vương bệ hạ vô địch đối trận cùng đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh chưa chắc thua. Có lẽ bị thương nặng đổi lại đánh ngục hết toàn thanh niên đó. đổi lại là đội trưởng có lý trí thì sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng Càn Kình chưa bao giờ là người có lý trí. Nếu Càn Kình có lý trí thì sẽ không khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch. Nếu Càn Kình có lý trí thì sẽ không đánh với Càn Chiến Huyền. Nếu Càn Kình có lý trí thì sẽ không biết rõ có lẽ chết vẫn dẫn tiểu đội chạy vào lãnh địa ma tộc. Giết trở lại không? Lý Động Phong mở ra lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực. Hào tình vô địch sôi sục trong người. Lý Động Phong hưng phấn nhìn Càn Kình. Chỉ cần hắn đồng ý là có thể đánh nhau nữa. Càn Kình ngoái đầu nhìn lực lượng vong linh xám nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Lắc đầu, nói, nếu như không có vong linh thì trở về đánh là lựa chọn không tệ. Nhưng bây giờ có vong linh, chúng ta không thể đưa lên miệng. Đi về củng cố đi. Chán Mộc Nột Thiên Sách chảy máu ròng ròng nằm sấp trên lưng phần đồ cuồng ca. Gã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực lại còn kiến cắn voi đi tập kích Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Mộc Nột Thiên Sách suy yếu mở mắt ra, nói, quay về đi. Trải qua tẩy lệ, sau này chúng ta cử động trên chiến trường nhân ma là được. Ma tộc không thể chuyển nguyên Đọa Lạc Chi Thành đến chiến trường nhân ma. Càn Kình đánh xuyên ma tộc. Càn Kình đại chiến nhiều cường giả ma tộc trong Đọa Lạc Chi Thành cứu ma nữ của mình. Sau đó Càn Kình lại đánh phá mấy quân đội ma tộc ngăn trở, thành công trở lại chân sách Hoàng Triều. Khi Càn Kình trở thành đối tượng ba tộc nhân tộc, man tộc quan tâm nhất thì tin tức rất nhanh lan truyền trên đất ba tộc. Cao tầng man tộc nhanh chóng hành động, thái độ đối với chân sách Hoàng Triều tỏ rõ trợ giúp hơn trước. Một chân sách Hoàng Triều cường đại rất đáng sợ nhưng không cần thay đổi nhiều vì kẻ đó. Nhưng khi chiến sĩ này cường đại trên cả lực lượng huyết mạch trung cực, khiến 6 chiến sĩ huyết mạch trung cực hiện tại mạnh mẽ nhất đều không thể đối đầu, trở thành phong nền thì man tộc không thể không đắn đo. Dù sao man tộc không phải quốc gia vô địch như ma tộc, diện tích lãnh địa của nó nhiều nhất, nhân khẩu ít chút. Dù mỗi người là chiến sĩ trời sinh nhưng về số lượng không thể ngăn cản Càn Kình làm ra hành động vĩ đại đột phá trung ương. Càn Kình có thể đánh xuyên lãnh địa ma tộc thì tất nhiên có thể làm vậy với man tộc. Càn Kình có thể đến hoàng cung man tộc, bàn chuyện với lãnh đạo hoặc giết chết. Không thay đổi thái độ không được. Bây giờ lục hoàng tử có quan hệ rất tốt với Càn Kình. Nếu chọc hắn nóng nảy chạy đến giải quyết hoàng tộc man tộc rồi sau đó chối tội thì không ai có cách nào chỉ trứng bọn họ. Ẩn tàng hồn vực. Ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ thức tỉnh huyết mạch trung cực có ẩn tàng hồn vực. Năng lực hồn vực của Thiết Khắc đã không là bí mật. Hồn vực quái dị phối hợp lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực làm ám sát gì đó dễ như chơi. Bây giờ Càn Kình đang ở đâu là chuyện ba tộc nhân tộc, man tộc chú ý nhất tờ. Nhưng toàn bộ hệ thống tình báo đều không biết đội ngũ trẻ tuổi đánh xuyên người, ma, man đang ở đâu. Chỉ có mạng lưới tình báo của vài nhà là tìm được chút dấu vết chứng minh đám thanh niên lén đưa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy về đại bản doanh công hội chiến sĩ ở Thần Đô. Sau đó đi Càn Châu rồi không còn ai biết vị trí cụ thể. Công chúa ma tộc ở thủ đô chân sách Hoàng Triều. Nếu là trước kia sớm có một đống người yêu cầu bắt trói rồi thiêu sống công chúa ma tộc. Bây giờ mọi người biết Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, công chúa ma tộc ở Thần Đô thì lãnh đạo các gia tộc, lãnh đạo thương hội, dân chúng bình thường, mỗi ngày ra vô công hội chiến sĩ, biến nó thành nơi náo nhiệt nhất Thần Đô. Tặng dược, tặng hoa, tặng đồ bổ. Bọn họ muốn nhìn ma nữ khiến Càn Kình liều mạng cũng muốn xông vào ma tộc. Các loại suy nghĩ nhiều người chạy vào tổng công hội chiến sĩ, làm Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trở thành ma bạn rộn nhất. Tất nhiên có nhiều người muốn hỏi thăm tin tức từ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Hiện tại Càn Kình, cường giả mạnh nhất đương thời ở đâu? Đối diện câu hỏi, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chỉ mỉm cười không nói. Nếu có người không biết điều hỏi tới thì cổ Nguyệt gia anh sẽ cầm song Nguyệt Loan đao, phát ra thực lực nhập thánh một cước đá ra khỏi chiến bảo. Người bị đánh rất bất bình nhưng nghĩ đến tìm ai đứng ra bên vực cũng có kết quả giống nhau. Đừng nói thực lực của cổ Nguyệt gia anh rất khó đối phó. Dù đánh thắng được nàng cũng không có ý nghĩa. Tại công hội chiến sĩ còn có hai người làm khách dài hạn. Một tên là Lý Bá, một là Xà Hoàng Bản Hoành Cơ. Đều là sức chiến đấu cao nhất chân sách Hoàng Triều. Trừ phi ngươi là thức tỉnh huyết mạch trung cực mới có cơ hội.

Hiện tại trong gia tộc không có chiến sĩ huyết mạch trung cực chấn giữ. Nếu đánh nhau tuy có thể lợi dụng các tòa ma pháp trận Càn gia tích lũy nhiều năm đánh bại Càn Kình, nhưng Càn gia sẽ chịu tổn thương nặng, càng khó lấy lại vinh diệu. Ngươi làm chiến sĩ chân sách hoàng triều không vì hoàng triều chinh chiến chiến trường nhân ma, thế nhưng vì chút việc nhỏ đến Càn gia ta gây chuyện. Càn gia đã nuôi không ngươi mười mấy năm. Ngực Càn Chiến Nhật phập phồng tỏ rõ cảm xúc dao động kịch liệt, nói, một lôi địch có là gì? Hắn quan trọng bằng gia chủ đại nhân sao? Còn phụ thân của ngươi, gia tộc cho hắn hoàn cảnh sinh tồn nên ra sức vì gia tộc. Còn ngươi có từng báo đáp gia tộc không? Các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương đứng sau lưng Càn Chiến Nhật cùng lộ biểu tình tức giận, mắt lóe tia khinh thường. Gia tộc nuôi một thứ không biết cảm ơn thế này. Càn Kình bình tĩnh nhìn Càn Chiến Nhật, chậm rãi giơ tay phải lên, như hôm đó Càn Chiến Huyền ở Thảo Nguyên công kích hắn, ngón trỏ tỏa định Càn Chiến Nhật. Càn Khôn vô cực ấn áp xúc đến mức tận cùng trên đầu ngón tay khẽ run, bắn ra chỉ áp xuyên thủng không gian. Một chỉ trông đơn giản, không có dấu hiệu đột ngột, tất cả nhìn như chậm chạp cho Càn Chiến Nhật thời gian phòng ngự, phản kích. Nguy rồi, Càn Chiến Nhật cảm giác bị tỏa định. Tất cả lực lượng mở ra, thực lực đẳng cấp chân thánh huyết mạch tinh linh vương bùng nổ, đấu khí mạnh mẽ đẩy các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương gần đó thụt lùi. Chán Càn Chiến Nhật mở ra một con mắt dựng đứng, thiên pháp quy nhất, Càn Khôn vô cực, tinh thần Càn Chiến Nhật chia hai, đấu khí và ma pháp thay nhau hình thành nhanh, muôn vàn ma pháp quấn nhau hợp thành tấm thuẫn cứng rắn không thể phá. Một chiêu này năm đó trên chiến trường nhân ma dù là lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cũng không thể đánh vỡ, do đó cứu được Càn Chiến Huyền rơi vào thế yếu. Giờ phút này, Càn Chiến Nhật lần lượt sử dụng đấu kỹ ma pháp, qua nhiều năm rèn luyện thực lực tăng cao nhiều. Hơi thở bá đạo hỗn hợp hai luồng lực lượng xông hướng khí kình một chỉ của Càn Kình. Hai lực lượng va chạm không có thanh âm kinh thiên động địa. Càn Khôn vô cực ấn của Càn Chiến Nhật vỡ tan như ngờ chưa từng xuất hiện. Bề mặt tấm thuẫn ma pháp chắc chắn nứt dạn, sau đó như hạt cát bay tứ tán. Làm sao có thể? Càn Chiến Nhật ngạc nhiên nhìn phòng ngự hoàn mỹ trước mắt bị đánh tan. Đấu kỹ lại rót vào đôi tay, dùng thân thể chân thánh cứng rắn đỡ một chỉ bay tới. Răng rắc. Nắm tay Càn Chiến Nhật mới tiếp xúc chỉ kình thì xương tay đã vỡ. Trong phút chốc lực lượng này khiến xương hai vai gã vỡ nát. Chỉ kình mạnh mẽ đánh bật song quyền, mạnh đâm vào ngực Càn Chiến Nhật, hất gã bay lên cao. Chiến sĩ đứng sau lưng Càn Chiến Nhật vươn tay muốn đỡ lấy gã. Nhưng một chỉ của Càn Kình hung mãnh biết bao, tổng thể cường giả ba tộc nhân tộc, man tộc có thể đỡ được một chỉ này không hơn 10 người. Xà hoàng bản hoành cơ, Lý Bá không thể đỡ một chỉ này, càng đừng nói đến thực lực cỡ Càn Chiến Nhật. Chiến sĩ giơ tay ngăn Càn Chiến Nhật bay lùi, cảm giác cánh tay không phải đỡ một người mà là dãy núi khổng lồ. Hiện tại trên thế gian trừ vài người hiếm hoi có thể dùng quyền áp đập nát một ngọn núi to ra, căn bản không tồn tại cường giả như vậy. Ít nhất trong Càn gia trừ Càn Chiến Huyền có lẽ làm được thì những người khác không thể. Răng rắc, răng rắc. Mấy chiến sĩ muốn đỡ Càn Chiến Nhật xương tay bị dư uy một kích kia đánh nát bấy. Một chỉ, đơn giản là một chỉ. Càn Chiến Nhật có sức chiến đấu cao nhất Càn gia hiện tại bị trọng thương văng ra ngoài, thuận tiện bị thương nặng vài chiến sĩ huyết mạch Càn gia. Càn Chiến Nhật văng ra, cánh cửa Càn gia lúc trước đóng kín giờ hoàn toàn mở rộng. Chỉ có mấy chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương bởi vì Càn Chiến Nhật bùng nổ đấu khí đánh ngã bọn họ xuống đất, tăng thêm sự suy bại cho Càn gia. Càn Kình bình tĩnh nhìn Càn Chiến Nhật văng ra ngoài đụng thủng vài gian phòng mới ngừng lại, cố gắng bò dậy. Càn Kình nói, ta bảo rồi, ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta, kêu Càn Chiến Huyền ra đây. Ra tay dứt khoát, chiến thắng hoa lệ, thanh âm bình tĩnh nói ra sự thật. Trong lòng người Càn gia lần đầu tiên có suy nghĩ Càn Kình vô địch. Vô địch, đây từng là danh từ chỉ có lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đương thời mới đủ tư cách nhận. Bây giờ Càn Kình dùng hành động chân thật nói cho tất cả biết hắn, dưới thức tỉnh huyết mạch trung cực, trạng thái vô địch. Hôm nay Càn gia không có lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực bảo vệ, ở trước mặt Càn gia yếu ớt như con dê chờ bị làm thịt. Mấy chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương ngã xuống mặt xám như tro tàn nhìn Càn Kình. Không lẽ hôm nay Càn gia sẽ bị chiến sĩ bình thường này đạp vinh diệu vô thượng sao? Bỗng một đấu hồn tinh linh vương khổng lồ từ trong sân Càn gia vọt lên. Khí lưu bốn phía thổi quen thành cuồng phong thổi cây cối trong Càn Châu rì rào. Những cành cây cong xuống như bái quân vương. Thức tỉnh huyết mạch trung cực. Trong khoảnh khắc sân Càn gia rối loạn chợt bình lặng. Hơi thở bá đạo bình tĩnh sống dậy trong sân. Dù là hai người trong cửa ngồi trước cửa cảm giác gánh nặng trên vai nhẹ hơn nhiều. Là ai gây rối trước cửa Càn gia ta? Không muốn sống sao? Giọng Càn Vô tinh thần tràn ngập tự tin. Kiêu ngạo vang vọng trên bầu trời Càn Châu. Giống như liều thuốc an thần có hiệu quả nhất khiến người Càn gia lấy lại tự tin bình thường. Thức tỉnh huyết mạch trung cực. Vào phút mấu chốt Càn Kình đi tới Càn gia gây rối rốt cuộc có được thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực của mình. Dù đối phương có hai chiến sĩ huyết mạch trung cực cũng không cần sợ, lực lượng huyết mạch trung cực không chỉ dùng để chiến đấu, sức uy hiếp thức tỉnh huyết mạch trung cực vượt qua giá trị chiến đấu. Các chiến sĩ huyết mạch Càn gia mặt xám xịt trong khoảnh khắc hồng hào trở lại, nhiều người ngồi dưới đất bật dậy, mắt nhấp nháy tia sáng chiến ý, eo thẳng tắp. Ngực dâng lên ý chí chiến đấu nóng rực muốn xông lên đơn độc khiêu chiến với Càn Kình trước rồi tính. Càn Kình, Càn Chiến Nhật nén đau bước nhanh ra khỏi đống đổ nát, khóe môi có vết máu chưa lau. Biểu tình lo lắng trên mặt không còn, tự tin trở về trong mắt Càn Chiến Nhật. Đoạ Lạc Chi Thành, đó là chỗ dựa mạnh nhất của Càn Chiến Nhật. Dù Càn Kình có thể một ngón tay càn quét cả Càn gia nhưng rất nhỏ yếu trước thức tỉnh huyết mạch trung cực của Càn gia. Có lẽ Càn Vô tinh thần chỉ cần một ngón tay là đủ đánh Càn Kình như chó chết. Trên bầu trời một cái bóng đen từ nhỏ bé nhanh chóng phóng to, đó là cái ghế kim loại khổng lồ. Tuy không bằng cái ghế Càn Kình dùng hôm đại tái tân nhân vương nhưng tràn ngập hơi thở bá đạo từ trên trời giáng xuống đập mạnh vào sân trước Càn gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, Càn gia đổi chủ, 4, Càn Vô tinh thần giống như hoàng giả giáng xuống, áo choàng đen sau lưng bay phần phật. Càn Vô tinh thần ngồi trên ghế kim loại, cằm hơi hếch lên nhìn xuống Càn Kình, thái độ như nhìn dân chạy nạn. Càn Vô tinh thần nói, Càn gia chưa lưu lạc đến con chó con mèo có thể tới cửa khi dễ. Càn Kình, ngươi sẽ trả giá cho việc làm hôm nay. Bây giờ ta cho ba con đường. Thứ nhất là quỳ xuống nhận sai, gia nhập Càn gia. Con đường thứ hai là bị ta giết. Con đường thứ ba